Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, người kia là ai? Rốt đã nhận ra Nami đối với mình ánh mắt biến hóa. Trong lòng rất là hưởng thụ. Đi tới về sau, hướng về phía nàng tùy ý nói: "Có Hải quân đại tướng ở đây, làng an toàn không cần lo lắng." "Úc đúng, đoạn thời gian gần nhất tốt nhất đừng ra biển. Có lẽ chúng ta còn có cơ hội gặp lại." Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Rốt liền đi tới Fujitora bên cạnh. Fujitora dùng mộc trượng gõ gõ mặt đất. Băng phong đại địa liền vỡ vụn ra một cái bệ đá. Nâng hai người bay lên không trung. Thấy Rốt rời đi, mắt ưng cũng là thu hồi ánh mắt. Cõng hắc đao đêm quay người rời đi. Bạo quân gấu cũng là lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Jinbi ngược lại là lưu lại. Nhìn xem giữa sân một trận trầm mặc. A Long sự tình. Hết sức xin lỗi. Hắn đã tới nơi này. Tự nhiên đối với nơi này tình huống sớm có giải. Biết A Long thống trị nơi này. Trước mắt thiếu nữ này nếu là nơi này dân bản địa. Cái kia hẳn là bị A Long lấn ép người. Jinbi vẫn là lựa chọn xin lỗi. Là hắn khi không thể xử lý tốt A Long sự tình. Bỏ mặc A Long tới Đông Hải. Sau đó cũng một mực mặc kệ không hỏi. Người là... chấm ngoặc kép. Nami hơi có chút cứng ngắc xoay người lại. Lúc này mới có thời gian cẩn thận dò xét Jinbi. Thấy Jinbi hướng nàng nói xin lỗi. Cũng là sửng sốt một chút. Không biết đối phương cùng A Long quan hệ thế nào. Jinbi nói. Lão Phu là vương hạ thất Vũ Hải. Jinbi, ngư nhân đường phố hiện tại lão đại. A Long sự tình thực sự là quản giáo không nghiêm. Cho các hạ thêm phiền toái. Vương hạ thất Vũ Hải. Lại là một cái vương hạ thất Vũ Hải. Mà lại nghe vào. Tựa hồ vẫn là ngư nhân tộc đầu lĩnh. Bất quá đã từng gặp qua hải quân đại tướng. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Tứ hoàng. Đối với Jinbi thân phận Nami đã hơi choáng. Làng Kokoyashi. Bên bờ biển, Rốt cùng Fujitora về tới trên thuyền nhỏ. Nếu biết Kim Sư Tử sau đó phải đi Lốc Tao, vậy dĩ nhiên là đi trước Lốc Tao chờ. Chúng ta đi Lốc Tao, Kim Sư Tử hạ cái mục tiêu là ở đó. Rốt giản lược cùng Fujitora nói một câu. Fujitora á một tiếng, tuyệt không cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn cầm mộc trượng nói. Lốc Tao, vua hải tặc Roger bị xử hình địa phương A. Đại hải tặc thời đại bắt đầu a, đem Kim Sư Tử ở đó, kết, cũng không có gì thích hợp bằng. Rốt nhìn qua biển cả chậm rãi mở miệng, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vặn vẹo chi lực rót vào biển cả, cuốn lên một cỗ hải lưu, thôi động thuyền nhỏ phi tốc hướng về nơi xa đi thuyền mà đi. Mà liền tại khoảng cách rốt thuyền chỗ không xa, trên mặt biển chính bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Một đầu trong biển biến dị thú phát hiện Luffy cùng một bọn thuyền. Hướng Luffy bọn người hung hãn phát động tập kích. Cái này biến dị thú mặc dù không phải loài cá. Ở trong biển cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng lực lượng cũng vẫn là hung hãn vô cùng. Dù cho là Luffy, Zoro bọn người liên thủ đối kháng. Cũng vẫn là bị đầu kia biến dị thú đánh chật vật không chịu nổi. Thuyền nhỏ phá thành mảnh nhỏ. Đáng chết. Gia hỏa này cũng quá nhịn đánh đi. Sanji một cước đá vào kia biến dị thú trên đầu. Chỉ cảm thấy chân xương một trận đau đớn. Phảng phất đá lên một khối tấm sắt. Giống. Kia biến dị thú gầm lên giận dữ. Đem Luffy đánh bay ra ngoài. Cũng may Luffy là người cao su. Không nhìn loại này đánh ngất. Mà lại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hai tay kéo lại bong thuyền. Cả người mặc dù bay ra ngoài. Nhưng cánh tay cũng kéo dài một mảng lớn. Lại gầy trở về. Đáng ghét. Miệng vết thương của ta. Chấm ngoặc kép. Zoro cầm kiếm. Nhưng cái trán lại có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Bộ ngực hắn chỗ bị mắt ưng chém ra vết thương. Còn có vết máu tại tràn ra. Kịch liệt chiến đấu xé rách hắn kia chưa khỏi hẳn vết thương. Mà liền tại mũ rơm một đám lâm vào khổ chiến thời điểm. Nơi xa một chiếc thuyền nhỏ lại là như đồng du thuyền. Phá sóng mà tới. Nhìn đường thuyền sẽ không đụng vào. Mà là sẽ từ bên cạnh đi ngang qua. Có thuyền. Kịch đấu bên trong, Usopp dẫn đầu phát hiện lái tới thuyền. Hướng về phía Luffy bọn người kêu một tiếng. Zoro kịch liệt thở dốc, nhẫn nại lấy ngực đau đớn. Hướng Usopp nói phương hướng nhìn thoáng qua. Là chiếc thuyền nhỏ a, không giúp đỡ được cái gì. Xử lý trước quái vật này. Sanji thân hình chật vật, nhưng trong miệng vẫn như cũ ngậm một điếu thuốc. Lúc này vẫn không quên đánh lên một ngụm. Luffy thấy đồng bạn đều lâm vào tuyệt cảnh, cả người đem hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng. Đùi phải nâng lên, điên cuồng kéo dài. Cao su, chấm ngoặc kép, chiến phủ, oanh. Từ trên trời giáng xuống một cước lôi cuốn lấy uy lực to lớn. Oanh một chút đá vào kia biến dị thú trên đầu. Một nháy mắt đá đầu kia biến dị thú toàn bộ chui vào nước biển. Tóe lên một mảnh to lớn sóng biển. Vài giây sau, kia biến dị thú lần nữa nổi lên mặt nước. Nhưng không có lại hướng Luffy bọn người tiến công. Mà là hai mắt trắng bệch, phiêu tại trên mặt biển. Hiển nhiên là bị Luffy một cái trọng kích cho đánh ngất xỉu trôi qua. Hô, chấm ngoặc kép, được cứu, chấm ngoặc kép. Sanji cùng Usopp bọn người nhìn xem một màn này, đều là thật dài thở dài một hơi. Tiếp tục đánh xuống không nói bọn hắn không chịu đựng nổi. Chiếc thuyền này cũng đã không chịu đựng nổi dày vò. Nhưng, cơ hồ liền tại bọn hắn thở dài một hơi thời điểm, kia ngất đi biến dị thú trên mặt biển hướng về nơi xa lướt tới. Thật vừa đúng lúc chính là trôi hướng nơi xa lái tới kia chiếc thuyền nhỏ đường thuyền. Usopp sờ soạng một cái đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Một chút thoáng nhìn biến dị thú phiêu phương hướng. Đầu tiên là ngơ ngác một chút. Sau đó liền lấy tay bắn tỉa khoảng cách sức phán đoán. Đánh giá ra kia thuyền nhỏ cùng biến dị thú rất có thể sẽ đụng vào. Hỏng bét. Usopp trong lòng hú lên quái dị. Nhưng lập tức an ủi mình. Kia chiếc thuyền nhỏ khẳng định sẽ tránh đi đầu này ngất đi biến dị thú. Dù sao như vậy dễ thấy. Khổng lồ như vậy thân thể. Tại Usopp nhìn chăm chú. Kia chiếc thuyền nhỏ theo gió vượt sóng mà đến. Một đường lao vùn vụt. Sau đó, bành, thuyền từ đầu kia biến dị thú trên thân trực tiếp ép tới. Đem đầu kia biến dị thú ép chìm vào đáy biển. Không phát giác gì tiếp tục hướng về nơi xa theo gió vượt sóng mà đi. Vài giây sau, bị đụng tỉnh biến dị thú trồi lên mặt biển. Tựa hồ là có chút choáng váng. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Luffy bọn người. To lớn đôi mắt bên trong dần dần khôi phục hung hãn. Một tiếng phẫn nộ gào thét. Luffy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Zoro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sanji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở hữu người cơ hồ đều là một ngụm ngột ngạt giấu ở ngực. Khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết. Nhìn xem gầm thét xông tới đầu kia biến dị thú. Càng là cảm thấy có chút tuyệt vọng. Luffy đem hết toàn lực một kích. Cũng chỉ là đem con quái vật này đánh ngất xỉu quá khứ. Kết quả bị kia chiếc đáng chết thuyền lại đụng tỉnh. Đây quả thực là tại mưu sát. Thế nhưng là, ngay tại Zoro bọn người cắn răng, chỉ có thể kiên trì nghênh chiến thời điểm, nơi xa kia chiếc thuyền nhỏ chợt ngừng lại. Từ trên thuyền đi tới một cái mơ hồ không rõ thân ảnh. Thân ảnh kia hướng về phía bên này nhìn lướt qua. Sau đó rút ra một thanh kiếm. Hướng về phía bên này xa xa vung lên. Ông, trong tích tắc, biển cả ầm vang sụp đổ. Tại Sanji bọn người rung động kinh hãi nhìn chăm chú. Đầu kia quái vật bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị bao phủ. Tại ngắn ngủi một giây bên trong, liền bị đè ép bạo. Biến thành vô số thịt nát xương vỡ nát ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ. Tâm thần trống rỗng. Đạo thân ảnh kia tại vung ra một kiếm này về sau. Thuyền nhỏ liền lại một lần nữa theo gió vượt sóng. Phi tốc đi xa, biến mất ở chân trời. Rung động sau khi, trong lòng mọi người đều chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Người kia, là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.